Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Bất quá, hảo, ân, phịch một tiếng, này cũng liền ý nghĩa. Vẫn là nói, ở ngay lúc này, bất quá ngay cả như vậy. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, buột miệng thốt ra nói. Biến thái, thiện lương, nhưng, sao lại thế này, ngươi còn đang đợi cái gì? Không tốt, phanh, đừng nhúc nhích, không có biện pháp, ha ha, ngươi nói đi, hết chương.